ngược chết đóa bạch liên hoa. Chương 42, góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ giữa tháng đã treo cao, trong lãm thúy các ánh nến đem bóng dáng mọi người kéo thật dài trên đất. Lâm Tu Duệ chuyển tầm mắt, lệch về một bên liền gặp ánh mắt như có như không của lão phu nhân. Hắn trong lòng giật mình, theo bản năng giơ tay sờ sờ mũi, một lần nữa nhìn về hướng sân khấu, trong lòng có chút khẩn trương, chẳng lẽ là Cố Hoài Du không làm giống như đã nói. Cùng tổ mẫu nói gì đó, ở trong lòng Lâm Tu Duệ, tuy ngày ấy cùng Cố Hoài Du tan rã trong không vui. Nhưng hắn đã không xử phạt Cố Hoài Du, như thế chuyện này hai bên cư nhiên sẽ phải hiểu ý ta không truy cứu. Ngươi cũng không được đem sự tình nói ra bên ngoài. Nhìn động tác của hắn, Ngu lão phu nhân chậm rãi dừng niệm chuỗi Phật châu trong tay lại. Ấn đường bỗng nhiên nhảy dựng, có lẽ bản thân Lâm Tu Duệ còn chưa phát hiện, thời điểm hắn chột dạ, theo bản năng hắn sẽ sờ sờ mũi. Hắn trong lòng chột dạ chuyện cái gì? A, Lâm Tương kêu một tiếng sợ hãi. Đột nhiên đứng dậy, lưng ghế nện ở trên mặt đất phát ra tiếng vang lớn. Cố Hoài Du thong thả ung dung mà bưng trà đặt trên bàn lên nhấp một ngụm. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt kinh hoàng thất thố của Lâm Tương. Tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Lâm Tương nhanh chóng cúi đầu, vỗ vỗ làn váy dính vài vệt nước, cố gắng che giấu xấu hổ. Không có gì, vô ý đánh rơi chén trà. Cố Hoài Du cười cười. Sao có thể bất cẩn đem nước trà đánh đổ như vậy? Chẳng lẽ là tỷ tỷ xem diễn quá nghiêm túc? Lâm Tương đột nhiên ngẩng đầu, chuỗi khuyên tai bằng trân châu lạnh lẽo dán trên cổ, khóe môi nàng ta cứng ngắc kéo ra một nụ cười. Xem chừng là mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt, mới vừa rồi có chút hoảng thân, ngọn đèn dầu chiếu rọi trên mặt nàng tạo thành những mảng sáng tối khác nhau. Lão phu nhân không giấu vết mà đánh giá qua, thần sắc có chút quỷ dị. Lâm Tương không có dung mạo vẫn còn khí chất, vì thế nhưng so với quý nữ thế gia khác cũng không coi là xuất sắc. Tính đâu ra đấy cũng chỉ sánh được một câu ngây thơ đáng yêu. Nhưng đối với nữ tử mà nói, dung mạo cũng không phải là quan trọng nhất, có đôi khi tính tình sẽ dễ dàng câu nhân hơn rất nhiều. Xét cho cùng bất quá một câu. Vật lạ bên ngoài sao có thể bằng thân thuộc bên người. Lão phu nhân là người từng trải. Bà cư nhiên là hiểu rõ. Một cái nũng nịu toàn tâm của nữ tử đang đọ xuân sắc. Đối với nam tử chưa dành thế sự mà nói. Chính là vô phương kháng cự. Cuộc đời của Lâm Tu Duệ này quá mức trôi chảy. Dường như trời xanh thiên vị hắn. Từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu qua cái gì uất ức bất hạnh. Ngay đến lão phu nhân đối với hắn cũng rất là thiên vị. Cảm thấy hắn mọi thứ đều rất tốt. Hắn sớm đã đến độ tuổi định thê nạp thiếp. Thế nhưng cho tới bây giờ đến một nha hoàn thông phòng cũng không có. Đối xử với muội muội lại quá chút ân cần thân thiết. Trước đây lão phu nhân không quá sốt ruột. Đánh giá chọn lựa cẩn trọng chậm rãi. Hiện giờ xem ra, có lẽ, việc này nên đẩy nhanh thôi. Xoay chuyển chuỗi Phật châu, lão phu nhân nhìn Lâm Tương, thần sắc nhàn nhạt mà nói, nếu nghỉ ngơi không tốt, vậy nên về sớm chút. Trương Thị có chút lo lắng mà nhìn thoáng qua, duỗi tay vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nương nhìn ngươi sắc mặt có chút kém, mau trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Tương gật đầu, hướng mọi người hành lễ rồi cáo lui, cứ tiếp tục ngồi ở đây thực sự không khác gì với đứng trên đống lửa. Ngồi trên đống than, chi bằng đi về trước nhìn xem, nàng ta có chút không yên tâm, động tác của Cố Hoài Du như vậy, có phải đã cầm được cái gì từ trong phòng nàng đi rồi hay không? Nàng ta đi rồi, lão phu nhân cũng không có tâm tư xem diễn, đợi sau khi tan cuộc liền gọi Trương Thị lại, Ngọc Nghi, ngươi tới nói chuyện cùng ta một chuyến. Trương Thị bước chân ngừng lại, thấy sắc mặt lão phu nhân có chút kém. Cũng sờ không ra đến tột cùng là tại sao, lo lắng đề phòng mà đi theo, một đường không nói gì, về tới Thọ An viện, lão phu nhân liền lệnh hạ nhân trong phòng lui xuống, kêu Bạch Ma Ma canh giữ ở cửa, trên bàn đặt lò hương đầu thú bằng đồng, tỏa khói trắng lượn lờ vẩn vương trong không gian. Tuy loại đàn hương tốt nhất này vốn dùng để thanh tâm tĩnh thần. Nhưng Trương Thị ngửi xong liền thấy đầu óc có chút choáng váng. Không tự giác xê dịch bước chân. Ngồi đi, lão phu nhân nhìn Trương Thị chậm chậm nói. Do dự hồi lâu, Trương Thị hỏi, không biết mẫu thân tìm con chuyện gì? Lão phu nhân nhíu mày. Ta hỏi ngươi, về thân thế của Lâm Tương, Duệ Nhi có biết hay không? Trương Thị trong lòng lột bột một tiếng, trái lương tâm mà lắc lắc đầu. Không biết, chỉ vì Lâm Tu Duệ đã từng nói qua, việc này vô luận như thế nào cũng không được nói ra. Thiết không thể làm tổ mẫu biết, hắn lo lắng bà tuổi lớn, dễ dàng loạn tưởng, lão phu nhân nhìn nàng thật sâu một cái. Nhiều năm ở chung, nếu là bà còn phân không rõ được lời Trương Thị là lời nói thật hay giả. Vậy thì quả thực là uổng phí lớn những năm đã sống. Ngọc Nghi, lão bà ta tuy người già mắt kém, nhưng tâm lại không mù. Người biết con người ta, việc không chấp nhận nhất chính là có người trợn mắt nói dối. Dứt lời, bà đem chuỗi Phật châu đang niệm trong tay ném thật mạnh lên trên bàn. Lão phu nhân vốn là xuất thân nhà tướng, tuy tuổi trẻ tính tình tự nhiên không chút bực bội nhưng một khi ba phần tức giận nổi dậy. Một luồng khí thế liền quấn lấy quanh thân, có chút hương vị bức người. Trương Thị cả người giật mình một cái, bị ánh mắt sắc bén của lão phu nhân nhìn chằm chằm mà có chút không được tự nhiên. Yên lặng gục đầu xuống nhìn chằm chằm váy gấm thêu hoa của mình. Thấy một bộ dáng kia của nàng, lão phu nhân còn có thể không hiểu sao, suy sụp mà nhắm mắt, hỏi, chuyện từ khi nào, Trương Thị thấy không thể gạt được nữa. Nhỏ giọng nói, ước chừng có 2 năm, trong phòng ân thanh nhỏ nhặt của Trương Thị đứt quãng truyền vào tai Bạch Mama. Vì Trương Thị đã cố tình đem thanh âm ép tới rất thấp. Bạch Mama cũng nghe không quá rõ ràng, nhưng dựa vào những từ ngẫu nhiên có thể nghe được cũng đủ biết không phải chuyện gì tốt. Bà liền yên lặng đi lên phía trước 2 bước, có những việc không nên nghe thì sẽ kiên quyết không nghe. Đêm nay, chú định là có rất nhiều người lòng dạ không yên. Lão phu nhân đã nói với Trương Thị cụ thể những chuyện gì? Ai cũng không biết, nhưng sáng sớm ngày thứ 2, Trương Thị liền mang theo 2 tiểu nha hoàn trắng trẻo mỹ mạo đi đến Đăng Tiêu Các. Lâm Tu Duệ nhíu mày nhìn, trầm giọng nói, mẫu thân đây là ý gì? Trương Thị muốn nói lại thôi. Một lát sau mở miệng, Duệ Nhi, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ. Bên người nên có mấy nha hoàn biết lãnh biết nhiệt, lời còn chưa nói xong đã bị Lâm Tu Duệ đánh gãy. Hắn không kiên nhẫn phất phất tay. Không cần, đây là ý tổ mẫu ngươi. Trương Thị nói, Lâm Tu Duệ nao nao, liền thấy Diệu Ngôn đang nâng vô cùng váy chạy tiến vào. Sau khi vội vàng hành lễ lúc xong, thở hổn hển nói, phu nhân, Trương phu nhân mang theo biểu tiểu thư tới cửa. Trương Thị nhíu nhíu mày, nàng trước kia có bao nhiêu sủng ái Trương Nghi Lâm này thì bây giờ có bấy nhiêu chán ghét nàng ta. Tính kế nhi tử của mình không nói, còn liên lụy bản thân nàng bị đoạt quyền quản gia. Trương Thị trước kia không hài lòng việc lão phu nhân mọi chuyện đều nhúng tay. Nhưng tốt xấu còn có thể vớt được chỗ tốt từ trong đó. Lão phu nhân cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, hiện giờ quyền quản gia bị thu hồi. Nàng một chút cũng không làm gì được, này mới biết được hành sự có bao nhiêu không tiện, không thấy, kêu bọn hắn trở về. Diệu Ngôn có chút nôn nóng, ghé sát bên tai Trương Thị thấp giọng nói. Trương phu nhân nói, biểu tiểu thư đã bị thiếu gia hủy hoại trong sạch, ngày đó lão phu nhân hứa hẹn sẽ nâng nhập biểu tiểu thư. Hiện giờ lại muốn đổi ý, nếu ngài để bọn họ đứng ngoài cửa, nàng ta sẽ đem sự tình nháo đại. Làm cho cả Thịnh Kinh đều biết, vương phủ chúng ta không tuân thủ giữ lời. Còn nói, Trương Thị tức khí, bỗng nhiên đứng lên nói. Còn nói cái gì, Diệu Ngôn nuốt nuốt nước miếng, ấp a ấp úng nói. Còn nói, thế tự ỷ thế hiếp người, cưỡng bách biểu tiểu thư. Trương Thị nghe vậy, giận run người, nói không nên lời, nàng tự nhận bản thân không có đinh điểm lỗi với Trương gia. Ngần ấy năm thường xuyên tuồn bạc đi chợ cấp nhà mẹ đẻ bọn họ. càng là coi Trương Dịch Thành cùng Trương Nghi Lâm như nhi tử nhi nữ thân sinh mà đối đãi. Chưa từng nghĩ tới bọn họ sẽ hồi báo nàng như vậy. Mà Lâm Tu Duệ đứng bên cạnh sắc mặt càng âm trầm tựa muốn tích thủy. Hận không thể rút kiếm đem kia hai người chém chết ngay tức khắc. Lập tức đứng lên, nói, đem người mang lại đây cho ta. Chấm, Diệu Ngôn thở hổn hển hai khẩu khí. Xoay người đang muốn đi ra ngoài. Đột nhiên thấy Bạch Ma Ma đang đi đến cửa lớn Đăng Tiêu Các. Bà hướng Trương Thị cùng Lâm Tu Duệ quy quy củ củ hành lễ. Đạm thanh nói, phu nhân, thế tử, lão phu nhân thỉnh nhị vị rời bước đến sảnh chính. Trương Thị trong lòng cả kinh. Nếu kia hai người lại nói ra cái gì quá phận, lão phu nhân sợ càng thêm không thích nàng. Vội kéo Lâm Tu Duệ hướng chính sảnh chạy đến. Ngay khi Diệu Ngôn chạy lại đây báo tin, mẹ con Trương gia đã được lão phu nhân phái người mang vào chính đường. Trương Nghi Lâm hôm nay cố ý mặc một thân y phục thạch lựu hồng. Chỗ vạt áo ở cổ tay còn dùng tơ vàng để thêu. Búi tóc cao cao, giữa trán họa một đóa bảo thạch hồng. Nhìn lướt qua, nghiễm nhiên có loại tư thái của tân nương mới vào cửa. Gặp qua lão phu nhân, tay áo nàng khẽ vung. Đôi tay nhẹ đặt ở bên hông, hướng Ngu lão phu nhân quy củ thi lễ. Lão phu nhân sắc mặt xanh mét, đối với một thân y phục trang điểm này của nàng ta thực sự xem không vừa ý. Bà đương nhiên muốn an bài cho Lâm Tu Duệ hai cái nha hoàn thông phòng. Nhưng người này tuyệt đối không phải Trương Nghi Lâm. Lý thị xưa nay da mặt đều rất dày, cũng mặc kệ sắc mặt lão phu nhân như thế nào, nói thẳng không cố kỵ. Lão phu nhân, ta hôm nay tới đây, chính là muốn hỏi một chút, vương phủ khi nào nâng nữ nhi của ta nhập môn. Lão phu nhân nheo nheo mắt, đang muốn quát lớn, liền thấy Lý thị cầm một cái túi thơm ở trong tay. Dương giọng nói, đây là chi vật đính ước của Lâm Tu Duệ tặng cho Nghi Lâm nhà ta. Nữ nhi của ta trong sạch đã bị hủy, nếu vương phủ không chịu cưới, thì coi như đời này cũng bị hủy hoại. Ta cũng không sợ đem sự tình nháo lớn, phiền người bên ngoài tới bình xét phân xử. Lâm Tu Duệ mới vừa đi tới cửa liền nghe được một câu vô sỉ này của Lý Thị. Không chút nghĩ ngợi nhấc chân liền đá tới trên người nàng ta. Chấm, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Hắn nhìn đến rõ ràng, túi thơm kia vốn là Lâm Tương tự mình thêu tặng hắn. Phía trên là biểu tượng đôi uyên ương hí thủy. Chỗ góc còn thêu tên Lâm Tu Duệ, tiệc mừng thọ ngày đó hắn tìm không thấy, vốn tưởng rằng tại thời điểm ôm Lâm Tương trở về rơi mất. Lại không nghĩ tới khi Trương Nghi Lâm sấn lấy hắn liền lặng lẽ đánh cắp. Lý thị một chữ cũng chưa kịp bắt bẻ thì bên hông đột nhiên truyền tới trận đau xót. Lúc hồi hồn thì người đã ngã quỵ trên mặt đất, túi thơm trong tay theo đó liền bay tới dưới chân lão phu nhân. Thấy bộ dáng tựa muốn ăn thịt người của Lâm Tu Duệ. Lý thị liền lăn hai vòng trên mặt đất, một bên khóc một bên kêu. Ai ra, giết người, cháu trai muốn hạ sát mợ a, còn có vương pháp hay không a? Lý thị vốn khó chơi, xưa nay lại đanh đá. Một lượt kêu la này giọng cư nhiên là cực lớn. Nàng ta cố tình gân cổ lên gào như vậy. Hạ nhân đứng dưới đều sợ đến ngây người. Im miệng, Trương Thị hét lớn một tiếng, bởi vì quá mức tức giận, tiếng nói cũng trở nên bén nhọn hơn rất nhiều. Lý Huệ Lan, ngần ấy năm ta nơi nào có lỗi với ngươi, vậy mà ngươi muốn trả ơn ta như vậy, thực sự là lương tâm chó cắn. Tiếng khóc Lý Thị đột nhiên im bặt, từ trên mặt đất đứng phát dậy, chỉ vào Trương Thị mắng, nơi nào có lỗi với ta, ngươi nói xem ngươi nơi nào có lỗi với ta. Duệ nhi hủy hoại trong sạch con ta, lão phu nhân rõ ràng nói muốn nâng con ta nhập phủ. Ta cũng đã gửi cho ngươi bao nhiêu lần thiệp, ngươi cư nhiên liếc mắt cũng không thèm liếc tới, nửa phần tình cảm cũng không cho. Trương Thị tức giận đến há mồm thở dốc, thanh âm run rẩy, ngươi không biết xấu hổ, ta coi Trương Nghi Lâm như nữ nhi thân sinh mà đối đãi. Nàng ta rốt cuộc báo đáp ta như thế nào? Đến tột cùng là ai hủy hoại trong sạch ai? Chính ngươi trong lòng hiểu rõ nhất, cãi cái gì mà cãi? Lão phu nhân đập một tiếng thật mạnh trên mặt bàn, đến nỗi khay trà cũng loảng xoảng rung động. Bà mới vừa rồi đem cái túi tiền kia nhặt lên tới qua. Đường thêu tinh xảo, sợi tơ đối xứng, rõ ràng chính là bút tích của Lâm Tương, nhưng tranh thêu lại là uyên ương hí thủy, không cần nghĩ cũng biết nàng ta đánh cái chủ ý gì. Bị mấy người này kích thích đến huyệt thái dương thình thịch nhảy loạn. Khí huyết toàn thân lão phu nhân tựa hồ đều nảy lên đỉnh đầu. Chớp mắt lại thấy dáng vẻ Trương Nghi Lâm đứng một bên giả tạo lau nước mắt. Cắn răng lạnh lùng nói. Đem xấu ngọc cắp một lần sửa sang lại một phen. Ngươi vẫn ở tại đấy. Lâm Tu Duệ vừa nghe. Vội vàng lên tiếng nói. Tổ mẫu, người như thế nào? Lão phu nhân tức khí khiến đầu óc phát mệt. Nào còn muốn nghe hắn nói thêm nửa câu. Phất phất tay nói. Ta có chừng mực. Lý thị nghe vậy liền nở nụ cười. Sửa làn váy hỗn loạn, nói, vẫn là lão phu nhân thâm minh đại nghĩa. Cái gì thâm minh đại nghĩa? Sắc mặt Trương thị vặn vẹo nhìn Lý thị, hận không thể nhào lên cắn cổ nàng ta. Chấm, dạo này bận bù đầu á. Rất buồn khi phải thông báo có khi đợt tới mình sẽ không đăng thường xuyên được theo lịch. Nờ ma vẫn đăng nhá đừng bỏ tôi đi, dù sao đi nữa thì mình vẫn cần support của các bạn nhé. Tiếp lộ chương sau căng nữa, cách chương.